Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo Đàm Gia luôn bận rộn khách đến người đi. Bánh macaron dự trữ dành tặng khách trong 3 ngày đến sáng ngày thứ 2 đã hết sạch. Nhiều người chưa ăn được chỉ biết tiếc nuối trong lòng. Topic so sánh bánh macaron và bánh quế hoa vì thế đã ra đời. Nhiều khách bây giờ mới biết lúc khai trương quán có tặng bánh quế hoa xinh đẹp. Người đã ăn cả hai loại bánh bình phẩm, mỗi loại có hương vị khác nhau. Khó phân thắng bại được. Ai thích ngọt béo mịn thì em macaron là chân ái. Nhưng ai muốn vị thanh mát hương hoa sẽ bị bánh quế hoa thu phục. Nói chung đều ngon đều đẹp như nhau. Dù vậy nhưng bài viết này vẫn gây tranh luận suốt mấy ngày. Trường phái đồ ngọt ở Đàm Gia hạn hẹp. Ai cũng muốn đưa chủ lực của mình lên bàn thượng vị nên không ai chịu nhường ai. Không như đỉnh lưu thịt kho Đông Pha bây giờ đã chắc chắn ngôi vị của mình rồi. Một buổi tối đẹp trời đột nhiên có video được đăng tải lên Douyin. Video mới chỉ đăng một tiếng nhưng đã trở thành top 1 phổ biến. Khung cảnh bên trong chính là sân Đàm Gia. Hiện tại ngay cả người chưa từng đến Đàm Gia, nhìn hình ảnh cây hòe, hương xuân hay ngô đồng dợp bóng mát cũng biết đấy là đâu. Một chàng trai thanh tú anh tuấn ngồi dưới ánh đèn, ôm cây đàn guitar ngân nga bài ca lãng mạn. Ánh mắt anh không ngần ngại che giấu sự hâm mộ chân thành nhìn về một hướng. Phía dưới phần bình luận vài người có mặt lúc đó kể lại. Ngôn tình showbiz, à lại gặp anh trai nhỏ nữa rồi. Dạo gần đây tối nào anh cũng ghé Đàm Gia hát cho Đàm đại ca nghe đúng không? Mặc dù được nghe ké nhưng mà giọng hát của anh tuyệt lắm. Nói cho các bạn biết cảnh tượng siêu lãng mạn luôn á, hóng dưa. Eo ơi thích nha, vậy là vừa dùng bữa vừa được nghe đàn hát luôn còn gì. Giống mấy nhà hàng sang luôn đó. Không khí ấy chắc là ấm áp tuyệt vời lắm đúng không? Tôi ghen tị với các bạn ở Hoành Điếm quá. Vân Mộng Hạ Vũ mỡ mỡ đáng yêu. Ý soái ca của Mỹ sao ở đây rồi. Tôi là fan của ảnh đó nha. Mới đầu gặp chỉ thấy anh này đẹp trai kiểu anh trai nhà bên thôi. Sau đó thì yêu luôn giọng hát của ảnh. Cơ mà gương mặt này không phải trong giới giải trí đúng không? Nhìn lạ quá, yêu âm nhạc. Anh ý không hoạt động ở showbiz đâu lầu trên. Anh này là nghệ sĩ hiếm duy nhất, ít like không sự kiện. Đã ra một album tên Íp với nghệ danh Dây Dây. Chính là album lọt top 3 album của năm. Bản tiếng Anh của album này rất nổi tiếng trên thế giới. Lọt hẳn vào top 10 bảng xếp hạng cuối năm của Billboard. Tôi vẫn còn giữ cả hai bản. Thường xuyên mở nghe nên vừa nghe giọng dù không biết mặt cũng nhận ra được liền. Công nhận anh Lai hay quá. Giọng hát siêu ấm luôn. Đúng là kiểu hát vì đam mê. Giang Cư Mận lại tiếp tục được ăn dưa từ Đàm Gia. Không ngờ chỉ là tiệm cơm nhỏ nhưng lại ngọa hổ tàng long. Cách chương.